Độc hành thiên hạ, tập 29. Diệp Húc đột nhiên rút bản long kim trượng ra, nhảy vào trong đám người, nâng trượng, đập vỡ đầu một tên vũ sĩ chân nguyên kỳ, huy trượng quét ngang, lại nhặt đứt một người thành hai nửa. Lúc này, có cửu đỉnh của Hạ Dương Sóc trấn áp, gần như tất cả mọi người đều không thể sử xuất vũ bảo ra. Tế khởi vũ bảo vũ pháp, chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân đối kháng lại Diệp Húc mà thôi. Chỉ có Hách Tài và vài vị cường giả đan đình kỳ, tu vi không bị hạn chế mấy. Tuy nhiên, mấy người này còn đang bận tranh đoạt bảo vật rơi rụng trên không trung của Diệp Húc kia, không rảnh đi đối phó với hắn. Hắn tu luyện chính là cửu chuyển nguyên công, thân thể mạnh mẽ vô cùng, thậm chí hơn hẳn những vũ bảo bình thường. Huống hồ hắn dùng võ nhập vu, kinh nghiệm chém giết phong phú vô cùng, gần như một đường đánh đến cả giới tiền thiên bá thể. Lúc này, tất cả mọi người đều không sử xuất được vũ pháp, tế không đổi vũ bảo phù bình, lập tức bị hắn xông vào trong đám người, đại khai sát giới, giống như là một con dao long thoát vây, mãnh hổ ra tù, không ai địch được. Trong chớp mắt, hắn đã liên sát hơn 10 người. Trên bàn long kim trượng, hai con kim dao quay tròn, mang theo một mảng huyết châu. Cảnh tượng cây kim trượng này được máu của nhiều vũ sĩ làm mát, lập tức tản mát ra tầng tầng lệ khí, gần thành vũ bảo rồi. Vùng một tiếng, một con kim long từ trên kim trượng bay ra, chỉnh khe sắc một tiếng, xuyên thủng trán một gã đệ tử Thiên Âm Tông, mang theo chất lỏng trắng đỏ lẫn lộn bay trở lại kim trượng, điên cuồng chuyển động. Tiểu tử này không chết mà còn giết chết vị tiểu thiếu gia Hạ gia kia rồi. Dần dần mọi người phát hiện Diệp Húc cầm trượng giết người, trong chớp mắt liền lấy đi hơn 10 mạng người, không khỏi lớn tiếng hô to. Diệp lão ma lại giết người, Diệp lão ma lại giết người. Một đội đệ tử La Sát Môn rùn rùn thân thể, thất thành nói. Diệp Húc ra tay giống như sát thần, lại liên sát mấy người nữa. Một trượng liền đánh chết đối phương. Những vũ sĩ này không có tu vi cùng bản lĩnh, ngay cả vũ pháp cùng vũ bảo đều không thể tế ra, chết vô cùng uất ức. Cái này quả thật là giết hại một phương. Nếu không có cửu đỉnh vũ hoàng quyết của Hạ Dương Sóc, thì Diệp Húc đừng nói là giết những người này, chỉ sợ là bất cứ ai cũng có thể ác chiến với hắn một phen. Nhưng lúc này đây, có cửu đỉnh vu hoàng quyết của Hạ Dương Sóc trấn trụ mặt biển trong phạm vi vài dặm, khiến cho phần lớn mọi người không thể vận dụng vũ pháp, vũ binh, vũ bảo, lại hoàn toàn cho Diệp Húc rồi. Kết quả này thì thật làm người ta bất ngờ mà. Hạ Dương Sóc cũng nghẹn họng nhìn trần trối, trong lòng giận dữ không thôi, càng thúc giục cửu đỉnh định trấn áp Diệp Húc lại, ngược lại càng thêm chữa tốt thành xấu. Cửu đỉnh vu hoàng quyết của hắn còn chưa tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh, không thể chỉ trấn trụ một mình Diệp Húc, mà cả những người trong phạm vi bao phủ của vu hoàng quyết lập tức bị nhiều vu sĩ chống cự. Ngay cả hắn cũng bị tấn công, khiến cho khí huyết không ổn, sắc mặt đỏ bừng lên. Hạ thiếu gia, mau thu hồi cửu đỉnh vu hoàng quyết lại, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một gã vu sĩ quỷ vương tông nhìn thấy Diệp Húc vọt tới hướng hắn, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác mà kêu lớn. Ầm một tiếng, kim trượng hạ xuống, đầu của hắn bị đánh cho nát bấy. Thi thể thì đơ lửng trên không trung là do bị cửu đỉnh vu hoàng quyết định trụ không thể rời xuống. Hơn 10 cỗ thi thể bị Diệp Húc đánh giết lơ lửng giữa không trung, nơi nơi đều là huyết tương cùng với phần chân tay đứt, đẫm máu vô cùng. Vùng một tiếng, trên kim trượng, hai con kim xào bay lên, xuyên qua ngực hai gã phù sĩ. Hai tiếng ba ba cực lớn, ngọc lâu của hai người này lập tức nổ tung, các loại đồ cất trong đó rơi rụng giữa không trung. Giờ đây trên không trung chẳng những có rất nhiều thi thể, mà có vô số bảo vật, có thể nói bảo vật ở khắp nơi. Hơn nữa, lúc Diệp Húc giả chết, tự mình tung ra, thậm chí có thể khiến cho cao thủ cấp giáo chủ động tâm. Đây là tài sản phú khả địch quốc, khiến cho không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Tuy Diệp Húc giết hơn 10 người, nhưng không có ai chịu lùi về sau. Nếu những người này rời khỏi, thì có thể thoải mái ứng phó với Diệp Húc, đồng một cái đừng có thể oanh sát hắn. Chẳng qua, đối mặt với nhiều trọng bảo như vậy, không ai có thể buông tha cho. Con người chết vì tiền tài, kim chóc chết vì thức ăn. Mấy trăm người lấy mạng đi tranh đoạt, thậm chí cùng gặp một kiện bảo vật, hai bên đều xuất thủ đánh lén đối phương. Nếu bọn họ còn có thể đồng lòng hợp lực, cho dù là 100 đứa Diệp Húc cũng phải chết không chỗ chôn thây. Chỉ là những người này đến từ các môn phái thế lực khác nhau, căn bản là một đám ô hợp. Khi Diệp Húc còn sống, bọn họ còn có cùng mục tiêu, nhưng lúc Diệp Húc giả chết, liền làm cho những kẻ này lộ ra một mặt xấu xa ghê tởm của mình. Diệp lão ma đánh tới đây rồi. Một người hoảng sợ kêu to, Chỉ thấy tay của Diệp Húc nhấc bàn long kim trượng lên, một cước dẫm lên hư không, phát ra một tiếng nổ như trống vang, bay lên phía trước hơn 60 thước, đi đến cạnh hắn. Người này tu vi khá là cao, đã tu luyện đến hạo nguyệt kỳ đỉnh phong. Trên đỉnh đầu, một vầng trăng sáng lập tức dâng lên, sáng tỏ rực rỡ. Vầng trăng này vừa mới ló ra, liền bị cửu đỉnh vu hoàng quyết của Hạ Dương Sóc trấn áp lùi về cơ thể. Diệp Húc nện xuống một trượng, người này vội lấy ra một cái lá cờ lớn. Đây là vu bảo hắn luyện chế ra, định ngăn trở lại. Bàn long kim trượng nặng vô cùng, hơn nữa Diệp Húc rất mạnh, gần như một ngọn núi đè tới, lập tức đè nát hắn thành thịt vụn. Nhưng vu bảo lại không tổn hại gì, bị Diệp Húc tùy tay thu vào trong ngọc lâu. Họ Hạ khốn kiếp, nhanh thu hồi vu pháp của ngươi lại. Lại có mấy người lọt vào độc thủ của Diệp Húc. Hắn như đã sát thần hiện thế, đi qua nơi đâu, nơi đó đều lưu lại thi thể vỡ nát, làm cho người ta cảm thấy thật sự bất an. Có không ít người vừa cướp bảo vật vừa lớn tiếng quát. Họ Hạ khốn kiếp kia, nếu không thu cái đỉnh rách của người lại, các ông đây sẽ làm thịt cả ngươi. Hạ Dương Sóc cũng nhận thấy mình biến khéo thành phụng, làm hạn chế thực lực của những vũ sĩ vây sát Diệp Húc, lại khiến cho Diệp Húc giết những vũ sĩ này như giết gà. Hắn tính tình kiêu ngạo, xuất thân hảo môn thế gia, nếu thu hồi cửu đỉnh phù hoàng quyết, chẳng phải là cúi đầu với Diệp Húc sao? Trong lòng lập tức nổi nóng, ta mặc kệ các người chết hay là sống, chỉ muốn tên tiểu tử kia đi chết đi. Diệp Húc đã giết Hạ Mộ Bạch, hắn hận Diệp Húc tận xương tủy, lúc này lại tiếp tục thúc giục chân nguyên, phát huy uy năng cửu đỉnh phù hoàng quyết lên lớn nhất. Đỉnh đầu của hắn, chân nguyên trào ra, mình bồng bao la, giống như là một con sông hỗn độn. Một cự đỉnh đường kính 100 mét úp sấp trên mặt sông. Trong đỉnh truyền đến tiếng phù vù, hàng vạn phù văn thần bí bay lượn, ảo diệu vô cùng. Một gã phù sĩ thất sát cung bị đánh cho chạy tới, còn chưa tới gần, liền nghe cự đỉnh phát ra một tiếng nổ thật lớn. Thân thể tên phù sĩ này đột nhiên vỡ tung ra, bị chấn thành một đám huyết vụ, thì cốt vô tổn. Mộ Bạch đã chết, ta muốn đám dân đàn các người tất cả phải chôn cùng đệ đệ của ta. Hạ Dương Sóc nổi giận, hùng tợn quát. Đột nhiên Diệp Húc cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền đến từ phía sau, không hề nghĩ ngợi quay lại vung trượng đánh tới. Ầm một tiếng, song trượng của hắn tê dại ra, hộ khẩu bị chấn nứt ra, không tự chủ được bay lên, rơi ra vài trăm thước. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là mà tay nâng một cái đan đỉnh gào thét đuổi theo hắn, đằng đằng sát khí. Người giết con gái của ta, hôm nay lão phụ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Tu vi của La Ma đã đạt tới tam đan cảnh đan đỉnh kỳ. Hạ Dương Sóc có thể trấn trụ những người khác, nhưng không trấn trụ được cường giả đan đỉnh kỳ. Lão tế khởi đan đỉnh, miệng đỉnh hướng tới Diệp Húc. Trong đỉnh lập tức truyền đến một luồng lực hút cực kỳ mạnh. Diệp Húc kinh hãi, vội vàng lắc mình trốn đi. Bước chân hạ xuống, dẫm nát không khí, tốc độ cực kỳ nhanh. Thân hình gần như là một đường màu lam. Hắn từng chứng kiến thực lực của cường giả đan đỉnh kỳ. Lục Trương ở Loan Gia Việt Châu, Loan Thiên Hà tế ra đan đỉnh, ngay cả Ưng Tiên Sinh cũng suýt nữa bị thu vào trong đấy. Còn muốn chạy à? Không dễ như vậy đâu. La Ma cười gằn, đại đỉnh vù một tiếng bay lên, trùy tùng theo Diệp Húc. Lực hút ở miệng đỉnh càng mạnh hơn. Miệng đại đỉnh này đảo qua chỗ nào, lập tức những vù sĩ chỗ đó không thể đứng vững, bị hút vào trong đỉnh. Trong chớp mắt, bị chân hỏa trong đỉnh luyện hóa thành một đống tro cốt. Chân hỏa của phù sĩ đan đỉnh kỳ có nhiệt độ cao đến đáng sợ, thậm chí phù bình phù bảo đều bị đốt cháy, trở lại làm tài liệu nguyên sơ nhất. Người đừng có lại đây. Đại sư tỷ Thiên Âm Tông Mạnh Đình Phương thấy Diệp Húc bay đến chỗ của nàng ta, dùng nhàn biến sắc kêu to lên. Hiện giờ đan đỉnh của La Ma tập trung Diệp Húc, hắn đi qua chỗ ai, kẻ đó liền gặp xui, bị đan đỉnh kia thu về luyện hóa thành trò hết. Diệp Húc làm như không nghe thấy, tiếp tục bay hướng của nàng. Mạnh Đình Phương cắn chặt răng, xoay người liền trốn đi, nhưng chân nguyên của nàng cũng bị cửu đỉnh vu hoàng quyết trấn áp. Tốc độ phi hành xem ra kém Diệp Húc, thời gian một lần hô hấp liền bị Diệp Húc vượt qua. Diệp đại chủ, mang ta theo với, cầu ngươi đấy. Mạnh Đình Phương đau khổ cầu xin như vậy. Một lực hút cực lớn truyền đến, nàng thảm thiết kêu lên một tiếng, bị hút vào trong đỉnh, hóa thành một đám tro tàn, ngọc nát hương tan. Họ La kia, người đã giết chết đại sư tỷ Thiên Âm Tông, Thiên Âm Tông chủ chắc chắn sẽ nổi giận, rút từng cây xương của người đó. Diệp Húc quay đầu lại cao giọng quát. Một gã phù sĩ huyết thần bảo định ngăn hắn lại, bị hắn đẩy một cái về phía sau. Tên kia ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, liền bị đan đỉnh của La Ma luyện hóa. Ngay cả người một nhà cũng giết. Họ La kia, sau này người trở về quý bảo bảo chủ, chắc chắn sẽ xé nát người ra. Lam Ma trợn trừng mắt, những người khác chết sống lão không quan tâm, chỉ đó đuổi giết Diệp Húc thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 30 người chết trong đỉnh của hắn. Những vũ sĩ khác thấy Diệp Húc như gặp ôn thần. Diệp Húc đến chỗ nào, những vũ sĩ chỗ đó lập tức tản ra, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Lam Ma, dừng tay đi. Một bàn tay chân nguyên to đùng đột nhiên hoành giữa trời, đánh bay đan đỉnh của Lam Ma đi. Vị phụ nhân trung niên La Sát Môn lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, một luồng khí tức hùng mạnh bao vây lấy Hạ Dương Sóc. Hách Tài và vài vị cường giả đan đỉnh kỳ chậm rãi đi đến, trầm giọng nói: "Này Hạ thiếu gia, mong người thu đại cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết, nếu không sẽ tạo ra rối loạn lớn hơn nữa đấy." Mấy người hắn mặt trầm như nước, chính vì cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết của Hạ Dương Sóc hạn chế vu pháp thần thông của những người khác, mới để cho Diệp Húc liên sát 6-70 người, gần như không gì địch được. Hạ Dương Sóc hừ lạnh một tiếng, đại đỉnh trên đỉnh đầu nhập vào trong cơ thể, sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Hắn định thúc giục cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết trấn áp Diệp Húc, lại trấn áp tất cả mọi người, bị những người khác phản kháng khiến hắn tiêu hao cực kỳ lớn. Nếu không có đám ô hợp này, một mình ta liền dễ dàng bắn rơi tiên tiểu tử này rồi, Mộ Bạch cũng sẽ không chết. Hắn hùng tợn nói trong lòng như thế. Đại đỉnh này biến mất, lập tức tất cả bảo vật cũng cùng những thi thể phù sĩ bị Diệp Húc đánh chết đều rơi xuống biển, biến mất không thấy đâu nữa. Những người kia lại bao vây Diệp Húc lần nữa, sắc mặt đều khó coi vô cùng. Diệp Húc tạo ra hỗn loạn như vậy, chỉ có một lát liền có hơn 100 người chết đi. Một nửa trong số đó đã chết trong tay của Diệp Húc, non nửa là bị La Ma luyện hóa thành tro, còn mười mấy người còn lại vì tranh đoạt bảo vật tự giết lẫn nhau mà chết rồi. Trên Đa Phù Đảo, năm người Vạn Pháp Yêu Vương lắc đầu thở dài. Hơn 100 người đã chết vì Diệp đà chủ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng quả thật đủ độc ác. Sắc mặt của Thiên Âm Tông chủ cũng có chút không vui. Đệ tử hắn đắc ý nhất Mạnh Đình Phương cũng chết trong hỗn chiến. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không thể không bội phục bản lĩnh của Diệp Húc. Gật đầu mà nói: "Ngũ Độc giáo chủ Lệ Thượng Dương ánh mắt đúng là không tồi. Không vì tu vi tiểu tử này thấp mà khinh thường hắn, ngược lại ủy thác trọng trách. Hiện giờ xem ra tiểu tử này quả thật có năng lực làm đà chủ trấn thủ một phương, không ngờ lại gây ra sóng gió lớn tới như vậy. Tuổi của hắn không có lớn, mới có 14-15 tuổi thôi, lại gian xảo quỷ quyệt, lòng dạ độc ác. Nếu hắn có thể sống sót, khẳng định là nhân vật kiêu hùng hùng bá một phương. Ngay cả ta cũng phải sợ hắn ba phần. Nhưng mà hắn còn sống trên đến lúc trưởng thành hay không thì có khi đã chết chắc rồi." Tổng đa chủ Ngũ Độc giáo ở Ngũ Lĩnh Sơn, Lĩnh Nam cực kỳ xa xôi. Vạn Pháp Yêu Vương cũng không mời Lệ Thượng Dương tham gia đại hội La Phù Đảo. Nhiều trùm so như vậy, Vạn Pháp Yêu Vương trùng lập, chỉ có Bách Khoa Cung chủ Thiên Vị Diệp Húc lại bị Lạc Gia Sơn Phạm Huệ Âm ngăn cản, trong lúc cấp thiết không thể thoát thân đi ứng cứu. La Sát Môn chủ Liễu Thiên Huệ chớp chớp đôi mắt cười mà nói: "Lão mà đầu Lệ Thượng Dương kia, nếu biết đà chủ Vân Bồn Sơn chết ở nơi đây, lấy tính cách của lão ta chỉ sợ lại làm một hồi gió tanh mưa máu phun ra." Môn chủ Ngọc Hành Bồn cười cười nói: "Lão mà đầu Lệ Thượng Dương kia à, tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng lần vây sát tiểu tử Diệp Húc này, tổng cộng có gần 10 môn phái cộng lại, lại có cả người của Hạ gia Trung Châu. Ta thật không tin lão dám đồng thời tuyên chiến với nhiều thế lực như thế." Trong những phù sĩ tham gia vây sát Diệp Húc, đệ tử Ngọc Hành Bôn cũng không có ít. Kết quả bị Diệp Húc giả chết, gây ra một trận đại hỗn chiến. Đệ tử Ngọc Hành Bôn chết rất nhiều, hắn cũng rất oán hận Diệp Húc. Lúc này hắn nói ra những lời như thế, đơn giản là sợ Ngũ Độc giáo trả thù, tính toán lôi kéo vài môn phái liên thủ lại để chống lại Lệ Thượng Dương mà thôi. Lệ Thượng Dương tu vi sâu không lường được, là cường giả ngang cấp Bách Khoa Cung Tố Tâm Đan, Lạc Gia Sơn Phạm Huệ Âm, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, tuyên bố giết một người của ta, ta diệt cả nhà ngươi, kiêu ngạo hống hách. Nhưng môn phái bình thường căn bản không thể chống lại Ngũ Độc giáo. Thậm chí mấy tháng trước đây, vị giáo chủ tính tình nóng nảy này còn xuất lĩnh cao thủ trong giáo vây công Quỷ Vương Tông, đánh cho Sai Tuyên cũng không dám hò hè gì. Nếu như Đệ Thượng Dương tấn công Ngọc Hành Môn, có lẽ chỉ có kết cục diệt vong. Lão ma đầu Đệ Thượng Dương kia so với vị Diệp đa chủ này còn hống hách ương ngạnh, to gan lớn mật. Nếu lão dám xuống tay với mấy môn phái chúng ta, chỉ sợ cũng phải đụng đến máu chảy đầu rơi. Lúc này có vài vị đứng đầu môn phái bắt đầu tỏ thái độ, cười lạnh mà nói: "Trên mặt biển phía tây, cách La Phù Đảo vài dặm, mọi người bao vây Diệp Húc lại. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là phù sĩ, lại không ai mở miệng nói chuyện. Chỉ có tiếng sóng biển truyền đến, gào thét tung trào, mang đến một làn khí tiêu điều sơ xác. Diệp Húc thở ra, vừa rồi đám người này đều mang tâm tư riêng, chia năm xẻ bảy, đúng là một đám ô hợp. Hắn còn có thể dựa vào mưu trí tạo nên hỗn loạn, liên sát hơn 10 người. Nhưng giờ phút này, bảy vị cường giả đan đỉnh kỳ đứng ra, trở thành thủ lĩnh của đám người này, hắn đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Hạ huynh là phó bảo chủ, đã tả hai người các vị viện thủ, nếu không có hai người các người thì ta căn bản không thể đánh rơi nhiều kẻ thù như vậy. Diệp Húc từ xa chắp tay cười nói với Hạ Dương Sóc và La Ma. Hai người kia đều xanh mét mặt lại, nghiến răng trèo trẹo, hận không thể lột ra rút xương băm thịt hắn. Diệp Húc nói đúng, nếu không phải Hạ Dương Sóc dùng cửu đỉnh phù hoàng quyết trấn áp mọi người, La Ma đuổi giết Diệp Húc, hắn căn bản không thể giết nhiều người như vậy. Tu vi của hắn mới đạt đến dung nguyên kỳ, ở đây có kẻ nào không cao hơn hắn cơ chứ? Vị phụ nhân trùng điên đá sát môn kia mỉm cười nói, ở trước mặt nhiều người chúng ta như thế này, Diệp đại chủ lại giết nhiều đồng đạo như vậy, thật sự rất được đấy, hiện giờ ngươi có thể giết chết không tiếc nuối rồi đó. Oan gia, thật sự là một tiểu oan gia. Được rồi, đừng có càn quấy nữa. Một gã cường giả đan đỉnh kỳ trầm giọng nói, người này tên là Chu Đông, là một tán tu, không có môn không có phái, nghe nói là đồ đệ bị vứt bỏ của một môn phái ma đạo nào đó, bởi vì làm sai chuyện nên bị đuổi đi. Thực lực của hắn hùng mạnh, từng có không hề ít môn phái định lôi kéo hắn, tuy nhiên đều bị người này từ chối. Chu Đông tán nhân mặt thật nghiêm túc, trầm giọng nói, hiện giờ điều quan trọng là xử lý tiểu tử này rồi, trên đợi phẩm phân chia như thế nào cho phải đây. Đợi cho đến lúc đó, vì tranh đoạt bảo vật lại có kẻ chết đi, không khỏi khiến người ta chê cười. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Hách Tài cười ha ha rồi nói, thứ khác lão phu không cần, chỉ cần kim trượng trong tay tiểu tử này thôi. Hắn có thể nhìn ra bản long kim trượng trong tay của Diệp Húc có chút uy lực hùng mạnh vô cùng. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn trở thành vu bảo, nhưng uy năng sơ hiện, ước chừng có hơn 50 vị phù sĩ chết dưới cây kim trượng này. Thậm chí một số vu bảo cấp bậc thấp còn bị một trượng đánh nát. Ta không có lòng tham, chỉ cần một thanh tài liệu đa đủ. Vị phụ nhân trùng điền là sát môn kia cất tiếng nói. Một thiếu phụ xinh đẹp của Hoàn Hỷ Tông cũng cười nói, ta cũng chỉ cần một thành thôi. Hạ Dương Sóc liếm liếm môi cười lạnh, ta không cần gì, chỉ muốn mạng của hắn. La Ma sắc mặt âm trầm dữ tợn, cười gằn, lão phụ muốn thân thể và hồn phách của nó. Trong chốc lát, những người này liền phân chia xong bảo vật trên người của Diệp Húc, cùng với cả hồn phách thân thể hắn, coi hắn như thịt cá trên thớt để mà người ta xầu xé. Diệp Húc không nhịn được mà nói, chư vị, chẳng lẽ các người thật sự cho là có thể ăn được ta sao? Mấy trăm đôi mắt đồng thời nhìn đến hắn, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Hách Tài cười lạnh nói, cầm miệng, nơi đây cũng có phần cho người nói sao hả? Chuyện người có thể làm duy nhất hiện nay chính là duỗi thẳng cổ ra, chờ đã phủ đến, chặt mạng của người xuống. Hắn có chết, cũng chỉ có thể chết trong tay người Hạ gia ta. Hạ Dương Sóc không mặn không nhạt nói ra. Đây là lần thứ ba hắn nói những lời như vậy. Lần đầu tiên là ở trên La Phủ đảo, hắn không thể ra tay. Lần thứ hai, hắn trấn áp Diệp Húc lại liên lụy đệ đệ Hạ Bộ Bạch. Thế mới làm cho Hạ Bộ Bạch bị một trường của Diệp Húc chụp lên làm đầu lún vào trong bụng. Đồng thời lại tạo ra hỗn loạn khiến cho Diệp Húc lên sát hơn 10 người. Nhưng mà tôn nghiêm của Hạ gia không thể xâm phạm. Hắn vẫn cứng nhắc nói ra những lời như thế, thể hiện ra tín nhiệm hùng mạnh của hắn trong việc giữ gìn tôn nghiêm của Hạ gia. Diệp Húc phải chết, hơn nữa là phải chết trong tay của hắn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc nhanh chóng lấy một viên thu hóa đan ra, nhét vào trong miệng, thúc giục dược lực cười lạnh rồi nói, chư vị, các người thật sự cho là ăn chắc ta rồi sao? Hắn cười vô cùng ngạo nghễ, cất tiếng nói, nơi đây sắp máu chảy thành sông, hiện giờ ta cho các ngươi một cơ hội, trong vòng 3 hơi thở, tất cả phải cút ngay. Nơi này sẽ biến thành địa ngục trần gian, tất cả kẻ ở lại đều phải chết. Mấy trăm tên phù sĩ kia ngẩn ra, đột nhiên cười ầm lên, cười đến ngập cả lưng lại. Lão tử cười đến đau cả bụng rồi, cười buồn cười quá. Hách Tài một tay ôm bụng cười, một tay chỉ vào Diệp Húc, cười đến mặt mày méo mó. Tiểu tử này thật sự biết đùa, tấu hài mạnh phết. Chủ đồng tán nhân luôn nói năng cẩn trọng, giờ phút này cũng không nhịn được mà mỉm cười. Diệp đại chủ chết đến nơi rồi, vẫn có thể nói ra chuyện buồn cười tới như vậy, thật làm cho chủ bộ khâm phục đấy. Bản thân của Diệp Húc thản nhiên cười, thu hoa đan hắn ăn là đoạt được từ trong ngũ độc động phủ. lên một con đại yêu đã tu luyện đến hạ nguyệt kỳ luyện chế mà thành. Sau khi ăn vào, có thể biến thành hỏa trùng tinh, hóa thành một con hỏa nhà hạ nguyệt kỳ sinh tồn trong liệt hỏa. Khuôn mặt của hắn bị yêu khí trong cơ thể kéo ra càng lúc càng dài. Vùng một tiếng, chân hỏa hừng hực từ trong mắt phun ra, dài đến mấy thước. Cảnh giới của hắn tăng lên nhanh chóng, dùng nguyên nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Trong chớp mắt, vọt tới dùng nguyên cửu phẩm, âm âm bước vào chân nguyên kỳ. Trưởng lão Thất Sát Cung Hàn Tinh bước ra một bước, cười lạnh nói: "Tiểu tử thúi, đan dược ngươi ăn vào chính là thú hóa đan của Ngũ Độc Giáo phải không? Nghe nói lúc trước ở Thanh Châu, dựa vào loại đan dược này gần như là bắt hết vô sĩ Thanh Châu. Nhưng mà vô sĩ hạ nguyệt kỳ, hỗn nguyên kỳ ở đây cũng không hề ít, mà lão phu lại là cao thủ tam đan cảnh đan đỉnh kỳ. Cho dù là ngươi có hóa thần vì yêu, vậy thì cũng chỉ có con đường chết thôi." Trong lòng bọn họ có hơn 60 người là vô sĩ hạ nguyệt kỳ, hỗn nguyên kỳ, có hơn 30 người, mà Hàn Tinh, Hách Tài cùng 7 người khác là cường giả đan đỉnh kỳ, trưởng lão một phái. Những người khác tất cả đều là hảo thủ chân nguyên kỳ, chỉ có vài người ít ỏi tu vi mới đến dung nguyên kỳ. Thực lực hùng mạnh như thế, hoàn toàn có thể sánh ngang một môn phái ma đạo bậc trung. Diệp Hùng không có nói lời nào, cố gắng ngăn được dược lực của hỏa nhà đan lại. Cảnh giới vẫn tiếp tục tăng lên, chân nguyên của hắn đã biến thành yêu nguyên. Trong ngọc lâu đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm, một con hỏa giao long thò đầu ra, trong miệng ngậm viên viêm dương hổ lô, dừng trước người của Diệp Húc. Dược lực của hỏa nha đan này càng ngày càng mạnh hơn, khiến cho hắn gần như không áp chế nổi. Tay trái của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa, một cây lông vũ nhanh chóng thoát ra. Trong chớp mắt, cánh tay trái của hắn biến thành một cánh chim thật lớn, thật dài, dài đến 20 thước, vô số yêu hỏa bay lượn xung quanh lông vũ. Đỉnh đầu của hắn hiện ra yêu khí đặc đến cực điểm, giống như một mặt trăng đỏ rực như lửa, phát ra nhiệt lực vô cùng vô tận. Trung tâm mặt trăng chuyển đến tiếng nổ như sấm rầm rầm, từng trận tiếp nối nhau. Diệp Hùng tiếp tục áp chế yêu nguyên mênh mông trong cơ thể, lạnh lùng nói: "Chư vị, hiện giờ các ngươi chạy trốn vẫn còn kịp, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới, giết sạch đám người các ngươi, một kẻ cũng không lưu lại." Hắn thở dài rồi nói: "Thật sự không muốn giết nhiều người như vậy, nhưng mà đây là các người bức ta." Mọi người không thèm quan tâm nhìn hắn như một tên cuồng đồ đang nói vớ nói vẩn. Hạ Dương Sóc cười lạnh nói: "Ngông cuồng, người thật sự quá ngông cuồng rồi. Ta lại muốn xem người có bản lĩnh gì mà đòi diệt hết chúng ta tại đây." Hách Tài nhìn thấy viêm dương hổ lô, trong mắt lộ ra vẻ tham lam và kêu lên: "Trong hổ lô này không ngờ chưa viêm dương lôi hỏa. Lão phu không cần cái kim trượng kia, chỉ cần quả hổ lô này thôi." Hắn sợ bị người ta đoạt tiền cờ mất, ra tay trước, tên ra đan đỉnh hắn khổ luyện đã lâu, vùng một cái bay lên, đánh với Diệp Húc. Viêm dương đôi hỏa chính là một loại liệt diễm lợi hại hơn chân hỏa của tu sĩ. Loại đôi hỏa này, dù là vô sĩ đan đỉnh kỳ cũng không chịu nổi, bởi vậy hắn mới động lòng tham. Hạ Dương Sóc cười lạnh nói: "Hạch trưởng lão, để mạng hắn đó, ta nói rồi, hắn có chết cũng phải chết trong tay của người hạ gia ta." Cùng lúc đó, hắn bay hướng Diệp Húc, một tôn đại đỉnh hiện lên trên đỉnh đầu. Chân nguyên hạo đãng như là một con sông dài, từng tôn đại đỉnh lơ lửng bên trên mặt sông. Hai đại cao thủ cuối cùng đồng thời động thủ với Diệp Húc, tính toán giết chết hắn, báo thù rửa hận, đoạt đi bảo vật trong tay. Mà những phù sĩ khác thì bảo vệ bốn phương tám hướng, đề phòng Diệp Húc chạy mất. Những kẻ này ôm vai cười lạnh, cho là Diệp Húc chết chắc rồi. Lại vào lúc này, chỉ thấy trong tay Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một cái cánh trắng như tuyết. Đúng là kiện tuyệt thế trọng bảo sao đạo nhân đưa cho hắn kia, Thiên Vũ Chỉ Dực. Diệp Húc không nói câu nào, huy cánh này lên, cắt hướng viêm dương hổ lô. Suy một tiếng, Thiên Vũ Chỉ Dực tước qua miệng hổ lô, mở quả hổ lô cực lớn này ra. Viêm dương đôi hỏa chứa ở bên trong lập tức phun ra. Cùng lúc đó, cánh tay kia của hắn cũng hóa thành cánh chim, cả người đột nhiên đắm chìm trong biển lửa, biến thành một con chim khổng lồ, hai móng quắp chặt lên viêm dương hổ lô. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, viêm dương lôi hỏa vô cùng vô tận đột nhiên thoát ra khỏi hổ lô, một cột lửa phóng lên trời cao ầm ầm bùng nổ, lôi hỏa tràn ngập mọi nơi, trong phút chốc bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, bước thẳng hướng La Phủ Chư Đảo. Không tốt rồi! Hai tay sắc mặt kịch biến, đan đỉnh vội vàng hạ xuống lộn ngược che lên thân thể. Lôi hỏa chứa trong quả hổ lô cực lớn kia vượt qua mọi người tưởng tượng, khổng lồ vô cùng, hùng mãnh hơn cả núi lửa khi bùng nổ, khủng bố hơn mấy trăm lần. Hắn căn bản không biết viêm dương hồ lô này là Diệp Húc đạt được trong vu hồn giới của Mã Đạp Hổ. Chủ nhân vu hồn giới dùng quả hồ lô này thu lấy viêm dương lôi hỏa mà bảy con giao long kia phun ra. Lôi hỏa trong hồ lô đã tích lũy hơn mấy trăm năm. Hắn vừa mới trốn vào trong đỉnh, lập tức lôi hỏa khôn cùng quét qua, làm cho khẩu đại đỉnh này cháy đỏ rực hẳn lên. Két một tiếng, đột nhiên một gã vù sĩ bị lôi hỏa đốt qua, lập tức bốc cháy hừng hực, hóa thành một đám tro tàn, thậm chí cả vô binh vô bảo cũng trực tiếp bị luyện hóa, trở nên làm tài liệu nguyên thủy nhất. Càng thêm nhiều vũ sĩ bị lôi hỏa bao phủ, chỉ kịp thét thảm một tiếng liền chết hoàn toàn. Diệp lão ma phóng hỏa giết người, mọi người chạy mau. Nhưng vũ sĩ khác thấy thế vội vàng chạy đi tứ phía. Lại vào lúc này, Hạ Dương Sóc cũng bị lôi hỏa bao phủ, vội vàng hợp nhất lôi đỉnh, trấn áp lôi hỏa. Cựu đỉnh vô hoàng quyết của hắn tế ra, lập tức trấn áp cả những vũ sĩ quanh thân. Không biết có bao nhiêu người chậm như rùa bỏ bay ra khỏi ngoài phạm vi lôi hỏa kia. Đột nhiên một gã vũ sĩ tù vi mới bước vào hỗn nguyên kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vua bảo hộ thân bị đốt cháy, cả người của hắn bị viêm dương lôi hỏa đốt thành tro tàn, ngay cả cặn bã cũng không còn. Càng thêm nhiều vũ sĩ nữa bỏ mạng, đại bộ phận là cao thủ chân nguyên kỳ, hạ nguyệt kỳ, căn bản không có đường sống, tất cả đều táng thân trong biển lửa. Chỉ có vũ sĩ hỗn nguyên kỳ mới có thể gắng gượng chống đỡ một chốc, nhưng cũng không thể cầm cự được bao lâu. Oanh oanh mấy tiếng, Ngọc Lâu cùng một gã vũ sĩ ngạnh sinh sinh bị đôi hỏa đốt nổ tung ra, hóa thành linh quang. Mọi người còn không kịp đau lòng Ngọc Lâu của mình, ngay trong một lát thời gian ngắn ngủi đã có 8 phần vũ sĩ chết đi, chỉ có vũ sĩ hỗn nguyên kỳ, đan đỉnh kỳ mới có thể gắng gượng chống đỡ. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, càng nhiều đôi hỏa phun ra từ trong viêm dương hổ lô, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, thậm chí bao gồm cả La Phủ Chư Đảo. Từng tòa hộ sơn đại trận bảo hộ La Phủ Chư Đảo lập tức bị kích thích mở ra, không ngừng hút lấy chu thiên tinh lực, hóa thành một đám lồng phòng ngự thật lớn, chắn viêm dương đôi hỏa ở bên ngoài. Vạn pháp yêu vương kinh doanh trên La Phủ đảo đã nhiều năm, tài lực hùng hậu, không ngờ dùng tinh thần nguyên tử tinh thạch tạo ra một mảng hải vực này trở thành sang sơn thùng sắt. Viêm dương đôi hỏa tuy mạnh nhưng cũng không thể phá hủy căn cơ của ông ta. Vạn pháp yêu vương cùng đám người kia cũng bị biển lửa này kinh động, đều đứng bật dậy, bay lên trên cao, nhìn qua biển lửa kia. Một đám trố mắt đứng nhìn, sau một lúc lâu không nói ra lời. Chỉ thấy nơi biển lửa bao phủ, nước biển sôi ung ục, loại lôi hỏa này còn làm cho từng mảng nước lớn bốc hơi lên. Trong thời gian vài cái hô hấp, điện đốt cạn mảng biển rộng này, lộ ra đáy biển, lại chỉ một lát sau, đốt chảy đáy biển, hóa ra thành dung nham cuồn cuộn. Nước biển xung quanh không ngừng tràn tới, còn chưa tiếp cận phạm vi đồi hỏa liền bốc hơi sạch. Uy lực của viêm dương hổ lô quá khủng bố. Trên những gì Diệp Húc tưởng tượng, sóc thần dồn dập, đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Lúc này Diệp Húc hóa thành hỏa nha, bay lượn trong đồi hỏa, không kiêng nể gì. Hỏa nha chính là hỏa trùng tinh, viêm dương đồi hỏa với những người khác là nguy hiểm trí mạng, nhưng với hắn mà nói lại như là cá gặp nước. Hắn mở đôi cánh ra, hai móng quắp lấy viêm dương hổ lô, vững vàng đứng trong biển lửa. Đột nhiên thoáng thấy đan đỉnh của Hách Tài lơ lửng cách đó không xa, lập tức kêu lên một tiếng, liền bay đến cạnh khẩu đan đỉnh kia. Miệng hồ lô hướng đại đỉnh phun ra một cột lửa đặc vô cùng. Khẩu đan đỉnh này lập tức bị đốt chảy ra, trong chớp mắt liền cháy thành chất lỏng rơi xuống phía dưới. Hách Tài, Trừ Yến trưởng lão, Quỷ Vương tông các ngươi mất mạng trên Vân Môn Sơn, ta đưa ngươi đi đoàn tụ với lão nhá. Từ trong miệng con hỏa nha khổng lồ kia phát ra thanh âm chói tai, hùng tợn nói. Hách Tài chưa kịp phản ứng thì đã bị viêm dương lôi hỏa thuần túy tạo thành cột lửa xông tới. Xẹt một tiếng, đốt cháy sạch sẽ thân thể của hắn, thì cốt cũng không còn. Lúc này chỉ có Hạ Dương Sóc khổ sở chống đỡ. Những cao thủ hỗn nguyên kỳ khác đều đã táng thân trong biển lửa. Một kẻ cũng không lưu lại. Hơn 300 vũ sĩ, đệ tử 10 môn phái, trong thời gian ngắn ngủi này, chết hết chỉ còn lại có 7 người, đúng 7 người. Trong đó có 6 người là cường giả đan đỉnh kỳ. Diệp Húc vù một tiếng bay lên xuyên qua biển lửa, đi thẳng đến trước đan đỉnh của phụ nhân trung điền La Sát Môn kia, luyện hóa bà ta cùng đỉnh thành cặn bã. Còn lại 6 người. Lôi hỏa trong viêm dương hổ lô đã bắt đầu suy kiệt, quả hổ lô này khi bùng phát quá mức khủng bố, gần như trong nháy mắt tiêu hao 8 phần viêm dương đôi hỏa mà 7 con hỏa long dao phun ra mấy trăm năm. Hắn bay xung quanh, ở trong biển lửa đuổi giết các cường giả đan đỉnh kỳ khác. Nếu là bình thường, những người này có thể dễ dàng bóp chết hắn. Nhưng ở trong lôi hỏa vô biên vô hạn này, tình cảnh hoàn toàn đảo ngược lại. Lại có thêm 4 gã cao thủ nữa lần lượt mất mạng, chết vô cùng uất ức. Diệp Húc giết đỏ cả mắt, quắp lấy hổ lô tìm kiếm khắp nơi. Tưởng rằng đan đỉnh kỳ tu vi cao thâm, chỉ bằng biển lửa còn không đốt chết được bọn họ. Những người này chạy trốn đi bốn phương tám hướng, nhưng Diệp Húc hóa thân hỏa nha, tốc độ cực kỳ nhanh, đuổi theo ai liền đốt chết cháy kẻ đó. Lôi hỏa viêm dương hổ lô rốt cuộc cạn kiệt, Diệp Húc tâm niệm vừa động, thu hồi quả hổ lô này lại, tiếp tục tìm kiếm hai người còn lại. Cuối cùng, hắn tìm thấy Chu Đông, không ngờ đỉnh đầu kẻ này đội một khẩu đại đỉnh, đang bay nhanh trong biển lửa, so với những người khác có vẻ không thảm hại như vậy. Chẳng qua đan đỉnh của hắn cũng bắt đầu bị lôi hỏa đốt cháy, từng giọt thiết thủy rơi xuống khiến cho hắn khó có thể chống đỡ, tu vi thảm giảm xuống nhanh chóng. Diệp đa chủ, ta là đệ tử Đại Hoang Sơn, tha cho ta một mạng đi. Chu Đồng thấy Diệp Húc bày tới, kinh hoàng muốn chết, hô to lên. Đại Hoang Sơn là đại phái lâu đời trong lịch sử ma đạo. Những thế lực như Bách Khoa Cung, La Phù Đảo không thể sánh bằng. Nếu là người khác, có khi sẽ do dự một chút. Nhưng Diệp Húc căn bản không biết tên tuổi Đại Hoang Sơn, mà cho dù có biết, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn trực tiếp thò hai móng tay ra, bắt đầu bắt lấy đan đỉnh trên đỉnh đầu của Chu Đồng, chấn cánh bay lên, khiến cho Chu Đồng lộ ra trong đôi hỏa kia. Họ Diệp kia, ta thành quỷ cũng không sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Đồng thảm thiết kêu lên, quanh thân của hắn bắt đầu toát ra ngọn lửa hừng hực, kèn két thiêu đốt. Tu vi của hắn thâm hậu, nhất thời không bị lôi hỏa thiêu chết, nhưng lại không thể chống cự, chỉ có thể nhận lấy trả tấn mà thôi. Lục đạo luân hồi tan biến, người cả tư cách thành quỷ cũng không có. Diệp Húc cười lạnh, lập tức bay lên cao tìm kiếm tung tích của Hạ Dương Sóc. Bởi vì cường giả đan đỉnh kỳ đã chết hết trong tay của hắn, không kẻ nào trốn thoát được, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra Hạ Dương Sóc. Uy năng lôi hỏa dần dần tan đi, chỉ còn lại một khối phạm vi vài trăm thước, nước biển tràn tới, bù vào trong mặt biển bị bốc hơi đi. Hóa ra, họ Hạ kia ở kia. Diệp Húc đột nhiên thấy giờ phút này Hạ Dương Sóc đã bay đến cạnh La Phù Đảo, lại bị đại trận hộ đảo chắn ở bên ngoài, không thể tiến vào trong. Lúc này Hạ Dương Sóc đã bị lôi hỏa đốt cho mình đầy thương tích, trên người từng khối đen khối đỏ thê thảm vô cùng. Tu vi của hắn bị viêm dương lôi hỏa tiêu hao không còn mấy, cố lắm còn có thể bay lên trong không trung, thân thể lắc lắc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống biển. Diệp Húc bay thẳng qua, cách hắn còn trăm dặm thì đột nhiên lực lượng trong cơ thể tiêu tan, lập tức biết được lực hỏa nha đan đã tiêu hao hoàn toàn rồi. Hắn hóa thành hình người, dừng lại cạnh Hạ Dương Sóc, từ trong ngọc lâu rút ra bản long kim trượng. Hạ Dương Sóc tuyệt vọng vội vàng hô to, này Diệp đa chủ, giết ta rồi, Hạ gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta thể tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho ngươi nữa. Hắn vốn kiêu ngạo bậc nào cơ chứ, với Diệp Húc đúng là một mực khinh thường, một tên man phu sơn dã, hiện tại lại không thể không cúi đầu, cầu Diệp Húc tha cho hắn một mạng. Diệp Húc mắt lộ ra dị quang, khẽ cười nói, Hạ gia các ngươi vốn sẽ không bỏ qua cho ta, giết một cũng là giết 100 cũng là giết, ta đã giết mấy trăm người, không quan tâm chuyện thêm cả người vào nữa. Pháp Vương, cầu người cứu ta một mạng, Hạ gia ta tất sẽ báo đáp hậu hĩnh. Hạ Dương Sóc đột nhiên đau khổ cầu xin Vạn Pháp Yêu Vương. Vạn Pháp Yêu Vương không đành lòng, cao giọng nói, này Diệp tiểu ca, người đã giết nhiều người như vậy, ác khí trong lòng cũng đã xuất ra rồi, không bằng tạm tha cho hắn đi. Diệp Húc ngẩng đầu nói, này Pháp Vương, hiện giờ ta không giết hắn, sau này hắn sẽ giết ta. Không biết đến lúc đó, Yêu Vương có thể nói một câu cứu giúp hay là giống như hôm nay, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Vạn Pháp Yêu Vương sắc mặt hơi đổi, thở dài không nói gì nữa. Ba một tiếng, Diệp Húc nâng trượng lên đánh xuống, đập cho Hạ Dương Sóc đầu dập nát bấy. Đến lúc này, hơn 300 vũ sĩ bị hắn tàn sát, không còn sót lại một tên. Nhìn đến tình hình này, dù là đám người Vạn Pháp Yêu Vương cũng không nhịn được, hít một hơi khí lạnh. Bọn họ vốn đều cho rằng Diệp Húc tất sẽ chết không thể nghi ngờ, thậm chí cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Có ai ngờ được hắn ở thời khắc quan trọng xả chết, liền sát hơn 10 người, tạo thành một trận đại loạn, ước chừng giết chết hơn 100 vũ sĩ, âm ý cho mọi người mặt xám bày tro. Càng làm cho bọn họ không ngờ chính là năm người Hạ Dương Sóc bảo vệ hắn, do bảy vị cao thủ đan đỉnh kỳ làm chủ đạo, gần như kết cục phải chết. Nào biết Diệp Húc lại như cá nước mặn xoay quanh, đưa cho những người này một lưới bắt hết, diệt sạch. Uy lực của viêm dương hổ lô đến nay còn hiện ra trước mắt bọn họ. Lôi hỏa trong viêm dương hổ lô này có thể nói là khủng khiếp. Đừng nói đám người Hạ Mộ Bạch không nghĩ tới Diệp Húc sẽ có bảo vật loại này. Ngay cả Vạn Pháp Yêu Vương cùng đám trùm kia cũng chưa từng đoán ra được. Đáng tiếc, quả viêm dương hồ lô này nếu tế luyện một phen chắc chắn sẽ là vụ bảo cấp trấn giáo, cứ lãng phí như thế. Vạn Pháp Yêu Vương thở dài nói. Những tên trùm khác yên lặng gật gật đầu. Uy năng của viêm dương hồ lô khủng bố như thế, nhưng chỉ có thể phóng ra một lần. Nếu rơi vào tay bọn họ, tất có thể dùng hồ lô làm phôi, tế luyện thành một kiện phù bảo trấn giáo, phát huy uy năng của lôi hỏa đến mức cao nhất. Nếu luyện thành phù bảo, uy năng khi khởi lên có thể ngang cấp với thất sát tinh thần thanh thiên kỳ của thất sát cung, đoá thủy liên hoa của bách hoa cung và lục căn thanh tỉnh trúc của lạc giả sơn. Mà hiện giờ, viêm dương lôi hỏa đã bị Diệp Húc mở ra, lôi hỏa bên trong đã phóng ra không còn, chỉ còn lại thân hồ lô. Với bọn họ mà nói, tác dụng của quả hồ lô này đã không còn lớn nữa. Đang yên đang lành, một mồ phôi vui bảo cấp trấn giáo cứ lãng phí đi như vậy. Mọi người lắc đầu liên tục, cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần. Làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi chính là bảo vật của Diệp Húc không ngờ là nhiều đến thế. Nghe nói tiểu tử này đã từng đi một chuyến tới vu hồn giới của Mạn Đạp Hồ, xem ra hắn là kẻ được nhiều nhất. Vạn Pháp Yêu Vương cùng đám trùm đều thất kinh, với những gì Diệp Húc đã làm thì không thể không bội phục được. Ân oán giữa Diệp Húc và Hạ Dương Sóc không chết không thôi, cho dù có tha cho hắn một mạng, Hạ Dương Sóc cũng sẽ không cảm kích chút nào. Ngược lại, sau khi hồi hơi sẽ lại động thủ với Diệp Húc, thậm chí có khi còn kéo thêm nhiều cao thủ của Hạ gia trùng châu đến nữa. Liễu Thiên Huệ đột nhiên cười khanh khách mà nói, Pháp Vương, tiểu tử này lại dám ở trước mặt mũi của ngươi, dám đánh chết người ngay trước mặt của ngươi, thật sự đáng giận đấy. Vạn Pháp Yêu Vương thản nhiên nói, này Liễu môn chủ, khi Diệp Đà Chủ gặp nạn, ta chưa từng ra tay cứu giúp. Giờ phút này, cầu tình với Diệp Đà Chủ là ta lỗ mãng, bất công với hắn, không thể trách hắn được. Ông ta thân là đảo chủ La Phủ Chư Đảo, thành lập yêu quốc trên biển, hoàn dung không phải là người thường có thể suy đoán được. Liễu Thiên Huệ tuy muốn đâm châm ngòi để ông ta ra tay xử lý Diệp Húc, nhưng Vạn Pháp Yêu Vương độ lượng rộng rãi, căn bản là bất động. Hạ Dương Sóc vừa mới chết, lập tức một toàn động thiên nguyên hóa hắc ngọc lâu 6-7 tầng nhảy ra khỏi cơ thể của hắn. Ầm một tiếng đổ tung, đồ đặc bên trong ngọc lâu như pháo hoa rơi rụng xuống hải dương. Trong những thứ đó, tài liệu chiếm phần đông, thậm chí còn có một bộ kim thư kinh điển ở trong đám bảo vật có vẻ rất nổi bật. Hạ huynh, người chết rồi thì tất cả đồ vật của người về tay của ta. Diệp Húc quát lên một tiếng, thu hồi bàn long kim trượng, nguyên khí sục sôi phía sau, đại nhật như luân. Từ trong nguyên khí như mặt trời nóng rực kia, thò ra một bàn tay to tầm mấy trượng, vù một tiếng liền chộp xuống, mò hết những thứ này, nhét vào trong ngọc lâu của mình. Ánh mắt của Thiên Âm tông chủ chớp chớp động, đột nhiên cười ha ha nói, những thứ cất trong ngọc lâu còn cháu hạ ra, nói không chừng có cửu đỉnh vu hoàng quyết. Môn vu pháp này là một trong những loại vu pháp mạnh nhất trong thiên địa. Chẳng lẽ Pháp Vương cũng không có hứng thú sao? Diệp Húc thu những thứ cất giữ trong ngọc lâu của Hạ Dương Sóc. Bộ kim thư đó có khi là cửu đỉnh vu hoàng quyết, khiến cho Vạn Pháp cũng không khỏi tim đập thình thịch. Thiên Âm tông tông chủ cũng không nói gì sai. Cửu đỉnh vu hoàng quyết thật sự là một trong những loại vu pháp có uy lực mạnh nhất trong thiên địa. Loại vu pháp này khắc chế thiên địa, thủy hỏa phong sơn lôi âm dương, bao gồm tất cả vu pháp đều khắc chế hết thảy, làm cho người ta không thể không động tâm. Thiên Âm tông chủ, người nghĩ cũng không sai, kim thư này đúng thật là cửu đỉnh vu hoàng quyết. Diệp Húc khẽ mỉm cười, trong tay liền hiện ra một bộ kim thư, thản nhiên nói, nếu tông chủ muốn, cứ việc cầm lấy. Thiên Âm tông tông chủ nhìn chăm chăm kim thư trong tay hắn, hầu kết động đền xuống, nhưng lại không dám lấy kim thư. Hắn là một nhân vật cáo giả như thế, đương nhiên biết, nếu lấy bộ kim thư này đi, liền tương đương với đắc tội Hạ gia Trung Châu, rất nhanh sẽ dẫn tới họa diệt môn. Hạ gia Trung Châu tuyệt đối không cho phép cửu đỉnh vu hoàng quyết rơi vào trong tay của kẻ khác, bởi vì quyển kim thư này chẳng những không phải bảo vật mà ngược lại là một củ khoai lang nóng, chiếm được nó chẳng khác nào tuyên bố tử kỳ của mình. Thiên Âm tông tông chủ không muốn sao? Diệp Húc khẽ cười một tiếng, nhìn về phía La Sát Môn bồn chủ, mỉm cười nói, liệu bồn chủ có hứng thú với nó hay là không? Sau mặt của Liệu Thiên Huệ khẽ biến, cười khanh khách mà nói, tiểu đệ đệ, củ khoai lang nóng này người vẫn đã giữ lại cho mình đi. Diệp Húc lại hỏi liên tục vài vị tông chủ giáo chủ, mấy người này tránh còn không kịp, nào dám lấy, đều luống cuống lắc đầu. Đạt được cửu đỉnh vu hoàng quyết, đó chính là đắc tội Hạ gia Trung Châu, cách diệt môn không có xa. Chư vị đều là đại nhân vật, Nếu các ngươi không dám lấy, vậy ta chỉ đành tự mình nhận lấy. Diệp Húc cười nói, lập tức nhét cửu đỉnh vu hoàng quyết vào trong không gian ngọc lâu của mình. Thiên Âm Tông tông chủ cười lạnh nói, cho dù ngươi đạt được cửu đỉnh vu hoàng quyết, nhưng không gặp qua cửu đỉnh hạ gia, cũng không thể luyện thành môn vũ pháp này. Cửu đỉnh vu hoàng quyết là loại vũ pháp phải quan tưởng cửu đỉnh mới có thể luyện ra, bởi vì hắn mới có thể nói ra lời này. Liễu Thiên Huệ chớp mắt, đột nhiên đi ra khỏi La Phù đảo, cười khanh khách mà nói, này Diệp đại chủ, ngươi giết nhiều người La Sát môn tan như vậy, tuy rằng ngươi là vãn bối, ta không thể ỷ lớn bắt nạt nhỏ, nhưng hiện giờ thể diện La Sát môn ta cũng bị tổn hại, ta cũng không thể không ức hiếp ngươi. Bản pháp yêu vương khẽ nhíu mày nói, Liễu môn chủ, đệ tử quý môn khiêu khích trước, không thể trách Diệp đại chủ được. Liễu Thiên Huệ áy náy nói, pháp vương à, chuyện liên quan đến thể diện La Sát môn ta, mong pháp vương đừng có ngăn cản. Nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, mỉm cười nói, nếu người có thể tiếp một chiêu của ta, ân oán giữa La Sát môn ta và ngươi sẽ liền được xóa bỏ. Môn chủ Thiên Huyền môn cũng là đi ra La Phù đảo, cười lạnh mà nói, đệ tử của chúng ta cũng chết trong tay Diệp đà chủ không ít, mà thân liền vì thể diện nhà mình định với Diệp đà chủ nhất chiều chỉ ước. Thiên Âm Tông ta cũng có không ít đệ tử chết trong liên quan đến Diệp đà chủ. Cải đương công bằng bạo lực, liền giải quyết tất cả ân oán ở nơi đây đi. Thiên Âm Tông chủ đứng dậy, ha ha cười nói, mỗ gia ta cũng muốn định ra nhất chiều chỉ ước với Diệp đà chủ. Nếu Diệp đà chủ có thể sống được, ân oán giữa Thiên Âm Tông ta và đà chủ liền tan thành mây khói. Lại có thêm vài vị môn chủ tông chủ đứng ra, đều mở miệng định ra nhất chiều chỉ ước với Diệp Húc. Bọn họ vốn không có đặt Diệp Húc ở trong mắt, cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một con kiến, tùy tay liền có thể bóp chết. Nhưng giờ thấy Diệp Húc liền sát mấy trăm người, lập tức tự biết đã khinh thường thiếu niên áo lam này. Nếu đợi đến lúc Diệp Húc trưởng thành, ắt sẽ sóng vai với bọn họ. Loại người như vậy đã có ẩn oán, trừ bỏ sớm là tốt nhất. Diệp Húc vừa sợ vừa giận, những kẻ đứng đầu nhất phái đó rõ ràng nhìn đến hắn còn trẻ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như Diệp Mỗ không chết, sau này nhất chiều chỉ ước, tất cả sẽ trả lại cho các ngươi. Thiên Âm Tông chủ cười nói, Diệp đa chủ thật hay nói đùa, người không sống được đến ngày đó đâu. Những kẻ khác đều mỉm cười, lấy tu vi Diệp Húc cho dù là có thêm một quả viêm dương hổ lô ở đó, thì ở trên tay bọn họ qua một chiêu, kỳ thật chỉ cần một người ra tay, đã đủ giết chết hắn rồi. Bọn họ nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt tràn ngập ý cười, giống như nhìn một con kiến đang khoác lác với một con voi. Bọn họ sở dĩ định ra ước định với Diệp Húc, chẳng qua là góp vui mà thôi. Chư vị, nhất chiều chỉ ước giữa các người và Diệp Tiểu Ca, bản cung thay hắn tiếp. Cách đó không xa, bỗng truyền đến thanh âm của Bách Hoa cung chủ, Linh Thanh, Linh Thanh. Một bông sen màu phấn hồng từ từ dâng lên từ trong ngực của nàng, càng lúc càng lớn, dần dần biến thành cự hình liên hà bao phủ hơn 10 mẫu. Bạch Hoa cung chủ lặng lặng đứng dưới tóa hoa sen ấy, thân sen to chừng 10 thước, giống như là một cây cột màu xanh. Trong đóa hoa ấy, một viên minh châu đột nhiên dâng lên, sáng ngời rực rỡ. Một cây thầm cốc ù đàn trong minh châu lay động sinh tử, tản ra hơi thở khủng bố. Nàng vốn đang động thủ với Phạm Huệ Âm, khi Diệp Húc phóng hỏa giết người kia, hai người liền dừng tay lại đứng xem. Lúc này nàng nhìn thấy những tên tông chủ giáo chủ kia, mặt dày ức hiếp Diệp Húc, không nhịn được mà đi ra. Nếu Tô sư tỷ muốn xuất đầu cho tên tiểu tử này, vậy tiểu bội liền bán cho sư tỷ một cái mặt mũi. Pháp vương, tiểu bội xin cáo từ. Liễu Thiên Huệ cười khanh khách, lập tức vươn người lên, bay hướng xa xa. Nàng ta biết rõ thực lực Tố Tâm Lan đã tu luyện ra nhuyễn thai, kéo nguyên thần vào trong nhuyễn thai, thực lực mạnh gần bằng pháp vương yêu vương. Bản thân của mình cũng không phải đối thủ, bởi vậy cũng không dám nhắc lại chuyện nhất chiều chỉ ước, tức thì bỏ đi. Tài hạ cũng không muốn đắc tội cung chủ. Môn chủ Thiên Tuyển môn cười ha ha, cáo từ rời đi. Lại thêm vài tên tông chủ môn chủ lần lượt rời khỏi. Những người này đều biết rõ thực lực Bách Hoa cung chủ. Bọn họ định ra nhất chiều chỉ ước với Diệp Húc là vì muốn tiêu diệt đối thủ khi còn đang phát triển. Nhưng Bách Hoa cung chủ lại thay Diệp Húc tiếp ước định này. Bọn họ cũng không muốn, không đánh chết được Diệp Húc thì thôi, lại bị Bách Hoa cung chủ đả thương. Thiên Âm tông chủ chớp chớp mắt, cười ha ha mà nói, cung chủ thứ tội cho, bản tông lại muốn thử xem sao. Hắn liên tiếp trầm ngòi vạn pháp yêu vương và Diệp Húc, định dụ yêu vương ra tay xử lý Diệp Húc, đã tiếp nhận lấy mối thù khó hiểu với Diệp Húc. Giờ phút này, y vào thực lực, quyết định mạo hiểm thêm một lần. Đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái trống cực kỳ lớn, toàn thân đen bóng giống như than đá. Một đám nhạc phù tung bay ở trên mặt trống. là phủ văn do thanh nhạc thuần túy tạo thành. Đó là trấn phái trì bảo của Thiên Âm Tông, Hám Thiên Cổ. Cái trống này chính là tổ sư khai phái Thiên Âm Tông tự mình đúc ra, từng đánh chết Vu Sĩ Nguyên Đan Kỳ vô cùng lợi hại. Hơn nữa Hám Thiên Cổ chính là dùng sóng âm công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bên tai nghe thấy tiếng trống, thân thể đã vỡ nát. Hắn tế khởi Nguyên Đan, định trên không trung tản ra từng đợt uy năng khủng bố. Thiên Âm Tông tông chủ hai tay cầm một cái rùi trống dài đến 3-4 trượng. Hắn vốn trông như là một văn sĩ, lúc này lại cực kỳ uy phong, quát một tiếng lớn kêu lên: "Cung chủ, nhận lấy một chiêu Thiên Cổ Lôi Âm của ta." Rùi trong tay của hắn còn chưa hạ xuống, đỉnh đầu của Bách Hoa cung chủ đột nhiên hiện ra một bàn tay chân nguyên to gần 1 mẫu, bắt lấy cuống sen quét mạnh qua, hùng hăng nện lên ngực của hắn cùng Hám Thiên Cổ, lập tức quét bay cả người lẫn trống. Thiên Âm Tông chủ quay cuồng bay ra hơn 10 dặm, miệng học máu, xương sườn gãy 4-5 căn, mình đầy thương tích, chật vật cực kỳ, trong lòng không khỏi vừa giận vừa sợ. "Ai nói bản cung đứng ở chỗ này tiếp một chiêu của ngươi chứ?" Thanh âm của Bách Hoa cung chủ nhẹ nhàng truyền vào trong tay của hắn, cười lạnh nói: "Bản cung nói thay Diệp tiểu ca tiếp nhất chiêu chỉ ước, là bản cung công trong một chiêu, chứ không phải là ngươi đánh ta một chiêu." Nghe lời nói đó, Thiên Âm Tông chủ lại học máu, vội vàng mang theo Hám Thiên Cổ oán hận mà rời đi. Hắn chịu nhục lớn như vậy, không còn mặt mũi đứng ở trong La Phù Đảo, cũng không còn mặt mũi chào từ biệt đám người Phản Pháp Yêu Vương. Đám người Phản Pháp Yêu Vương mặt mang dị sắc. Bạch Hoa cung chủ Tố Tâm Lan luôn luôn nói cười vui vẻ, giúp người làm điều tốt. Mặc dù đám ngưu ba kia liên tiếp đùa giỡn nàng, cũng không thấy nàng tức giận, đều đàn nhẹ nhàng bâng quơ liền đuổi đám người ngưu ba kia đi. Chính vì vậy làm cho nhiều người cho rằng nàng nhu nhược và dễ bắt nạt, nhưng bọn họ lại quên một điều: Bạch Hoa cung cũng là một môn phái ma đạo, mà Tố Tâm Lan lại là người đứng đầu môn phái ma đạo ấy. Khí phách nội tàng, khí tức giận dữ mới lộ ra. "Còn có vị nào muốn thực hiện nhất chiêu chi ước chăng?" Thanh âm của nàng nhàn nhạt, không mang theo một chút tức giận nào. Mọi người im lặng không lên tiếng. Người thật sự có thể so tài với nàng chỉ có Thiên La Chu Vương và Phạm Huệ Âm, mà có thể áp nàng một bậc chỉ có một mình Vạn Pháp Yêu Vương mà thôi. Hiện giờ nàng muốn bảo vệ cho Diệp Húc, mọi người cũng không thể làm gì được. "Tiểu bụi thử xem." Phạm Huệ Âm đột nhiên cười khẽ, một cây ngọc trúc xanh tươi bay ra khỏi Viêm Thiên Bảo Tháp 7 tầng, đón gió tung bay, lập tức to như là kình thiên trụ, mang theo đôi âm gào thét áp lên đỉnh đầu của Bách Hoa cung chủ. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, Diệp Húc chỉ cảm thấy khó thở, ngay cả động một ngón tay cũng không được. Cây lục căn thanh tịnh trúc to như sơn loan ngọc trụ ép không gian phạm vi vài dặm như một khối thép, ngay cả ngọc lâu của hắn, nguyên khí đại nhật như luân đều lùi hết về đan điền. Hắn không khỏi hoảng sợ trong lòng. Đây là thực lực của người đứng đầu một phái. Phạm Huệ Âm không tấn công hắn, nhưng chỉ khí thế thôi khiến cho hắn không thể phản kháng lại, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. "Đi, đi nhanh cho ta." Bạch Hoa cung chủ hô một tiếng, không thèm ngăn cản lục căn thành tịnh trúc. Bàn tay chân nguyên bắt lấy hoa sen, nắm thật mạnh tới Phạm Huệ Âm. Từng cánh hoa sen trên bông sen kia khép lại thành hình như một cái cự chùy màu phấn, hai đầu đầy, tản ra hương khí thấm lòng người. Bốn là vụ bảo không dính chút khói lửa, giờ phút này lại như một ngọn núi lớn che trời phủ xuống đất. Mà không ngờ Phạm Huệ Âm cũng không thèm cản hoa sen lại. Đột nhiên quát lên, một kiện truy y hiện ra, bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, nàng tế khởi huyễn thai, Viêm Thiên Bảo Tháp hạ xuống từng đợt ánh sáng mờ ảo bảo vệ quanh thân nàng. Tu vi của nàng ta cùng với Bách Hoa cung chủ ngang nhau, cũng là cường giả tu luyện ra huyễn thai, một chính đạo, một ma đạo. Lúc này lại tính toán lấy cứng chọi cứng, phần cao thấp với Bách Hoa cung chủ. Gần như trong cùng một nháy mắt, một con dị thú đột nhiên bay ra khỏi thất tinh quang Hàn Ngọc Lâu 7 tầng của Bách Hoa cung. Hình dáng như là si kiêu, mặt người thân chim, mắt diều hầu, miệng hổ, hung ác dị thường. Con dị thú này bỗng há mồm phun ra một quả yêu nguyên chân đan, rào ánh sáng với lại huyễn thai của Bách Hoa cung chủ, rõ ràng là một con lão yêu đã tu luyện ra nguyên đan. Con lão yêu này mở đôi cánh ra, nhất thời đầy trời đều là cánh, một tầng lại thêm một tầng che khuất bầu trời. Thiên ma nguyên hóa chân kinh của Bách Hoa cung, tâm pháp trọng yếu nhất chính là tế luyện yêu thú, lấy yêu thú làm vô bảo. Con lão yêu kia hiển nhiên là yêu thú Bách Hoa cung chủ nuôi dưỡng, tu vi cao cường, hoàn toàn có thể sánh ngang tông chủ của các đại môn phái. Lục căn thành tịnh trúc âm, âm âm nện xuống, đánh cho thật mạnh lên cánh chim, vô số lồng vụ đều dập nát. Còn lão yêu kia đau đớn kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay về dưỡng thương trong ngọc lâu của Bách Hoa Cung Chủ. Đồng thời bông hoa sen như một ngọn núi kia cũng nện trên người của Phạm Huệ Âm, khiến cho khóe miệng nàng ta trào máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Hai nữ nhân này thường ngày đều có vẻ dịu dàng, nhàn thục, mà lúc này lại có vẻ nóng nảy hơn cả nam nhân, không hợp một cái liền đánh nhau, lấy cứng chọi cứng, lấy thương đổi thương, khiến cho nhiều tông chủ môn chủ ở đây không khỏi xấu hổ vạn phần. Tố sư tỷ quả nhiên lợi hại, tiểu bội lĩnh giáo. Phạm Huệ Âm thù lực căn thanh tĩnh trúc lại, kéo trúc trượng xoay người liền đi, trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh. Bạch Hoa Cung Chủ Tố Tâm Lan sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thực lực Phạm Huệ Âm rất mạnh, nếu không phải nàng có được một lão yêu đã tù luyện ra nguyên đan, chỉ sợ bị thương cũng không nhẹ. Thời dịp người bệnh lấy mạng của người, tiểu tiện nhân này đã bị thương rồi, vậy thì liền đánh chết luôn. Hùng quang chợt lóe ra trong mắt Bách Hoa Cung Chủ, nàng lập tức dẫm lên hoa sen đuổi theo. Trên đường liền giải quyết xong đối thủ, không đội trời chung Phạm Huệ Âm đi, miễn cho nàng ta về Lạc Giả Sơn dưỡng thương xong. Huệ Âm sư muội đi thong thả, tỉ tỉ tiễn người một đoạn đường cuối này. Bách Hoa Cung Chủ cười khanh khách nói. Tốc độ hai người bọn họ cực kỳ nhanh, trong khoảnh khắc liền biến mất nơi phía chân trời. Hai nữ nhân này thật sự không thể làm cho người ta bớt lo. Vạn Pháp Yêu Vương thở dài một tiếng, bay lên trời, cũng biến mất không thấy, tốc độ còn nhanh hơn mấy nàng kia, cũng là tính toán khuyên can, không cho hai người phân ra sinh tử. Diệp Húc chớp chớp mắt, cất bước đi vào La Phù Đảo, ngửa mặt nhìn lên, bóng dáng ba người đã sớm biến mất thì thầm nghĩ, nữ nhân đánh nhau, không ngờ cũng hoành tráng như vậy. Hai nữ nhân này đều là nóng nảy, bình thường nhìn không giống người dễ kích động như vậy. Một gã tông chủ lắc đầu, rời đi khỏi La Phù Đảo. Lại thêm một gã môn chủ nữa rời đi, thở dài nói, hai người các nàng à, luôn thích đấu đi đấu lại, khỏe khoang với đối phương, chỉ sợ lần này đấu ra cả chân hỏa nữa cũng không chừng. Hai nữ nhân đánh nhau hoành tráng biết bao, tiếc là vô phúc được xem, nhưng người khác cũng rời đi. Đám người Ngưu Ba thấp thỏm đi đến bên người Diệp Húc, cực kỳ hâm mộ nói, thiếu bảo, Bạch Hoa Cung Chủ cùng tông chủ Lạc Gia Sơn vì người mà đánh nhau đấy, lão Ngưu ta đây cũng chưa từng có diễm ngộ như thế. Diệp Húc hồi lâu không nói gì, giải thích, bọn họ sớm đã có mâu thuẫn rồi, đâu có liên quan gì đến ta. Viên Phương cười nói, cũng không thể nói như vậy, nếu không phải vì ngươi, sao các nàng lại đánh nhau cơ chứ? Chắc chắn đã tranh giành tình nhân rồi. Này Diệp lão đệ, chuyện hài hòa trong hậu cung này, ngươi cần phải lãnh giáo lão chu nhiều vào. Tiểu tử này gây họa không biết bao nhiêu nữ yêu tình rồi đấy. Mấy người nói dẫn vài câu, Diệp Húc lúc này mới nhắc tới những tài liệu của mình rơi xuống biển. Bốn người lập tức gõ nhịp, bảo vài yêu quái thủy tộc xuống biển mà mò. Diệp Húc cười nói, nhưng từ đó không đáng kể gì đâu, chủ yếu là tinh thần nguyên từ tinh thạch và tài liệu luyện chế trận đồ thôi. Còn những tên vũ sĩ ta đã giết, thiếu bảo, một phần cũng không lấy, tất cả đều hiến cho các vị ca ca. Đám người Ngưu Ba liếc nhau cười ha ha mà nói, này thiếu bảo, người thật sự không cần sao? Diệp Húc gật đầu, bốn người lập tức hưng phấn dị thường. Chu Thiên Cương cười ha ha nói, bảo vật rơi ra từ gần 100 tên vũ sĩ kia, lần này ngũ quân tử chúng ta của La Phù Đảo đều phát tài rồi. Lão Cửu ta đây sau này có thể rèn 30-40 kiện vũ bảo, trang bị từ tận răng đến tận đuôi luôn. Cửu bà vinh váo hò hét, thiếu bảo, người nên xử lý thêm một ít người nữa, tốt nhất là một vài gã tông chủ đã được trấn phái chi bảo của bọn họ. Đôi mắt của Hồ Phương Tẩu phát sáng hẳn lên. Qua nửa ngày, bảo vật rơi trong biển đều được thủy tộc La Phù Đảo thu hồi hết, phân loại đưa tới. Các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi, có không ít bảo vật bị đôi hỏa thiêu tan chảy, biến thành những viên châu trong suốt, tản ra châu quang bảo khí. Diệp Húc thu đi phần của mình, cẩn thận sắp xếp một chút, từ từ thở dài. Có không ít bảo vật bị viêm dương lôi hỏa đốt tan ra, loại có phẩm chất thấp thì trực tiếp bốc hơi, cũng không có ít người bảo vật đều bị đốt thành tro tàn. Hiện giờ tài liệu luyện chế trận đồ thiếu đi khoảng một nửa. Chẳng qua được viêm dương lôi hỏa luyện hóa, những tài liệu đó vốn có một chút tạp chất, lúc này tạp chất đều bị thu đi, trở nên tinh thuần hơn hẳn. Dùng những tài liệu đó luyện chế trận đồ, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng chất lượng chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng ở đây là tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng không có mất đi. Lúc đầu có bao nhiêu thì giờ còn bấy nhiêu. Những tinh thần nguyên tử tinh thạch đó là mạng, là gốc của hắn, quyết không thể để mất được. May đã xử lý hết đám người này, nếu không tiếp một kiện cũng đủ để ta đau nửa ngay. Diệp Húc cười nói. Đám người Ngưu Ba trợn trắng mắt ra, tiểu tử này sát tâm quá nặng, ngay cả bọn họ cũng hãi hùng khiếp vía. Không qua lâu sau, Bách Khoa Cung Chủ và Vạn Pháp Yêu Vương cùng nhau trở về. Vạn Pháp Yêu Vương vẫn khuyên nhủ, các người đều là khách quý ta mời đến, tất phải đánh nhau như thế. Tiểu muội biết sai rồi. Bách Khoa Cung Chủ cười ngầm ngầm nói, nàng cũng chuẩn bị cáo từ. Vạn Pháp Yêu Vương đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu chậm chậm nói, này Diệp đa chủ, về sau đại hội La Phù Đảo, người đừng gây rối nữa. Diệp Húc gật đầu, đám người Ngưu Ba có chút tiếc nuối cười nói, Diệp lão đệ, sang năm nhớ đến nhá. Vạn Pháp Yêu Vương hung hăng trừng bọn nó, anh đã nhìn Diệp Húc nói, đại hội La Phù Đảo sang năm, Diệp đa chủ có lẽ đừng tới thì tốt hơn. Diệp Húc cười khổ rồi đồng ý. Đại hội La Phù Đảo lần này các môn phái tổn thất nghiêm trọng, vốn là chuyện quan trọng, kết quả lại chết đi gần 500 người, thậm chí cả vài nhân vật cấp giáo chủ đều bỏ mạng, bị lão già thần bí mặc áo bào xám kia ép chết. Có thể nói, đây là lần tổn thất thảm trọng nhất từ trước đến nay.